âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 4, nam quỷ đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói sẽ phát nổ mạnh nên người trong xe như ong vỡ tổ lao ra ngoài làm xe sóc này lung lay. Mùi xăng trộn với mùi máu khiến người ta muốn buồn nôn. Tôi vất vả lắm mới chen được xuống xe thì phát hiện một chiếc giày của mình đã bị rớt mất. Tôi quay đầu nhìn lại thấy đống người dập nát vì bị văng ra ngoài xe. Thế là dù có cho tôi 10 lá gan thì tôi cũng không dám trở về tìm giày. Sau đó tôi vội vã đỡ Tần Hải Yến đứng dậy, đi về phía khách sạn Sail. À, tôi bất ngờ dẫm phải một vật sắc nhọn ở dưới chân và nó đã cứa vào lòng bàn chân. Tôi vốn nghĩ rằng đó là một mảnh thủy tinh vỡ. Không ngờ rằng đó lại là một chiếc nhẫn. Vì bị dính máu nên nhìn không được rõ hình dáng ban đầu. Tôi nhịn đau đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Tần Hải Yến tính hỏi xem đây có phải là nhẫn của cậu ấy hay không thì không ngờ đến. Cậu ấy ngất luôn. Hải Yến à, cậu tỉnh lại đi. Đừng làm tớ sợ mà. Cũng may chỗ này cách khách sạn Sail không xa. Lúc tai nạn xảy ra thì người ở đối diện đã phát giác. Còn nhanh chóng phái xe cứu viện tới đây. Nhưng không ai ngờ được là xe cứu viện vừa đến thì chiếc xe khách du lịch của chúng tôi liền nổ mạnh một tiếng. Ngay sau đó vang lên mấy phát nổ nữa. Những chiếc xe cứu viện nối liền nhau nổ tung. Chỉ trong thoáng chốc ngọn lửa đã bốc lên ngút trời. Đất rung núi chuyển, làm vùng biển đối diện khách sạn Sail sáng rực một màu đỏ như máu. Cũng may là tôi cùng Tần Hải Yến đã được đưa vào khách sạn và tránh được một kiếp nạn. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hãi ở trong lòng. Có điều con đường này rộng như vậy. Lúc ấy cũng không có xe qua lại thì tại sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy? Tôi không ngừng nghĩ về vụ tai nạn xe cộ này mà quên mất mình vẫn đang bị thương. Sau đó tôi nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị bôi thuốc lên vết thương nhưng không ngờ rằng miệng vết thương ở lòng bàn chân đã hoàn toàn tự khép lại. Tôi vội vàng lấy từ trong áo khoác ra chiếc nhẫn kia. Thấy đó là một chiếc nhẫn sạch sẽ của nữ và trên đó không hề dính máu. Viên kim cương lấp lánh gần như làm chói mắt tôi. Cũng khiến tôi không tự chủ được đeo nó vào ngón tay út của mình. Tay trắng như ngọc phối hợp với kim cương lấp lánh quả là đẹp đến mức làm ánh mắt tôi không muốn rời. Tần Hải Yến cái con này, từ bao giờ mà mua được chiếc nhẫn đẹp như vậy? Trước đó tôi có nghe cậu ấy nói đang quen một người bạn trai mới. Chắc không phải là được người bạn trai kia mua cho chứ. Thoạt nhìn trông nó rất quý. Ngày mai phải nhanh trả lại cho cậu ấy mới được. Tôi đưa tay ra muốn tháo chiếc nhẫn xuống. Nhưng không ngờ rằng tôi có tháo kiểu gì cũng tháo không ra. Xong đời, cái nhẫn hư này, sao không tháo ra được? Ngón tay bị tôi kéo đến đỏ nhưng vẫn không tháo nhẫn ra được. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm xả đầy một bồn nước ấm. Tôi nghĩ lúc tắm có thể dùng sữa tắm để thử lại. Nào ngờ cơ thể mệt mỏi của tôi vừa tiếp xúc với nước thì như tan chảy ra. Không còn chút sức lực nào nữa. Chẳng mấy chốc tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê. Trong mông lung tôi cảm giác được có người nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của mình. Tôi dùng hết sức lực mà mình có để mở lên mí mắt nặng nghìn cân và thấy có một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da đang đứng ở trước mắt tôi. Anh là ai? Tôi làm theo bản năng rụt tay lại. Không ngờ là lại bị anh ta thô bạo nắm lấy. Anh ta dùng sức mạnh đến mức muốn làm cổ tay tôi gãy nát. Cô có thể nhìn thấy tôi. Anh ta vừa nói. Hơi thở lạnh băng liền ập vào mặt tôi làm tôi không rét mà run. Người đàn ông trước mắt này có bộ dáng đẹp trai, có thể so với thần tượng nổi tiếng. Nhưng dù anh ta lớn lên đẹp trai cỡ nào thì vẫn là một con quỷ. Anh muốn làm gì? Buông tôi ra. Trong lòng của tôi đang điên cuồng giãy giụa, nhưng cơ thể của tôi lại giống như một cục bông. Bị bàn tay anh ta nhẹ nhàng đẩy thì sụi lơ ngay vào lồng ngực anh ta. Tôi để mặc những ngón tay của anh ta quẹt qua gò má của mình. Sau đó nó dừng lại ở trên cổ trơn bóng của tôi mà vuốt ve. Làn da nơi anh ta chạm qua đều đau đớn như là bị kim châm. Đó cũng là một lời cảnh cáo. Là nếu tôi không ngoan ngoãn thì vào bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể vặn gãy cổ tôi. Cách chương.